Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, mấy lần. Iron Man thực thiệt thòi các ngươi nghĩ ra được. Hoàng cục lại một lần nữa chạy tới Lạc Thành cục cảnh sát. Ngồi ở bàn đối diện trách mắng. Mẫn Học, Uông Bằng cử hai người tác chính là ngoan ngoãn cúi đầu ngụy trang hảo hài tử. Hình tượng này không biết sao có gan chất mật quen thuộc cảm giác. Uông Bằng cử nghe vậy ngẩng đầu yếu ớt kháng nghị, lãnh đạo. Ta cũng không muốn, đây đều là bị buộc. Tại toàn bộ thế giới công chúng dưới ánh mắt, ngụy trang siêu cấp anh hùng cái gì? Cảm thấy thẹn cảm giác bạo dạp có hay không? May mắn trong tiệm trang trí bài trí là Iron Man, nếu hắc quả phù, Uông Bằng cử tâm muốn chết đều có. Phi, đừng giả bộ, rõ ràng trong tối thoải mái, Mẫn Học khinh thường vạch trần. Hắn còn có thể không biết Uông công tử làm người cái gọi là khó chịu. Chính là vì hắn lượng thân định sáng tác lời hợp thành. Đừng nhìn thằng nhãi này một bộ dễ khi dễ bộ dạng. Nếu Uông Bằng cử bản thân thực không muốn đi làm, Mẫn Học lại bước cũng không hữu dụng. Bị vạch trần Uông Bằng cử tựa như bị phóng thượng chó đại hà. Đỏ mặt tía tay phản bác, ai ám sướng rồi ai ám sướng rồi. Bộ dạng này không đánh đã khai bộ dáng, lại để cho Mẫn Học đều không đành lòng tiếp tục khi dễ xuống dưới. Hoàng cục thấy thế một vỗ bàn, khí không đánh một chỗ đến, dù thế nào, các người còn cảm thấy rất quang vinh là hai người lập tức động tác nhất trí nín thở ngưng tức cúi. Đầu, dẫn đến đang nổi giận lãnh đạo, không phải trí giả gây nên cùng, vốn định sụ mặt giáo dục một phen hoàng cục. Chứng kiến đối diện Mẫn Học cùng Uông Bằng cử ngụy trang bé thỏ trắng bộ dạng trực tiếp có chút tức giận, đi, các người đều là vậy mới tốt chứ. Kỳ thật nói cho cùng, hoàng cục trong nội tâm cuối cùng là không nhiều tức giận. Dù sao Mẫn Học hai người cử động là vì giải cứu toàn bộ xe con tin, nhưng lại thành công hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên quá trình có chút không thể miêu tả. Hơn nữa cùng Hoa Hạ cảnh sát cho tới nay chính khí nghiêm nghị hình tượng cũng không quá ăn khớp. Bất quá thời đại mới nha, thoáng cùng lúc đều tiến chút ít cũng không phải không thể tiếp nhận. Huống chi hiện tại trên mặt không tốt nhất xem cũng không phải là bọn hắn, mà là bởi vì siêu cấp anh hùng đại triển thân thủ giải cứu chúng sinh. Gặp phải truyền thông cùng dân chúng nghi vấn Lạc Thành cảnh sát. Bởi vì có tin tức trực tiếp hình ảnh bộ phận chuyên gia. Lạc Thành cảnh sát không thể thề thốt phủ nhận sự kiện chân thật tồn tại, nhưng lại không thể không để cho công chúng một cái công đạo. Cuối cùng Lạc Thành cảnh sát người phát ngôn chỉ có thể tìm cái nhiệt tâm nhân sĩ giả trang lấy cớ, đem bà đại chúng ánh mắt dẫn dắt rời đi. Về phần cái này nhiệt tâm nhân sĩ là ai xuất phát từ bảo vệ cá nhân tư ẩn, không có phương tiện lộ ra, dù sao truyền thông cũng không thể truy vấn, dù sao phương Tây không phải có thể nhất thổi phồng nhân quyền chứ sao. Cái gì ngươi nói như thế nào không vung nồi Hoa Hạ cảnh quan trao đổi đoàn được rồi. Song phương đều đấu bất khởi người này. Thử nghĩ, nếu như cáo chi công chúng, cảnh sát là thông qua ngụy trang, Iron Man, thành công giải cứu con tin lời mà nói. Về sau còn có gì uy tín đáng nói lớn nhất có thể là nên sự kiện thành là một người tiết mục ngắn. Mỗi lần cảnh sát bắt phạm tội phần tử lúc đều bị đối phương không lưu tình chút nào trêu chọc một trận. Mảnh tư cực sợ, nghe nói Lạc Thành thị trường biết được cảnh sát thuận lợi tướng tá xe toàn bộ con tin lông tóc, không tổn hao gì giải cứu lúc, còn muốn vì như thế có sáng ý. Đương sự cảnh sát ban phát cái dũng khí huân chương ấy nhỉ. Về sau biết rõ là người ngoại quốc lúc này mới thôi. Tốt đã ngoài chỉ do tin vỉa hè. Quyền đương làm nghe cái nhạc vui mừng a. Đối với regional thẩm vấn đang tại khung chiêng gõ trống trong tiến hành. Bất quá cái này đã muốn không liên quan Mẫn Học chuyện của bọn hắn nhi rồi. Lạc Thành cảnh sát cũng không muốn lại đem cái này bản án cùng Hoa Hạ cảnh sát nhấc lên nhâm quan hệ như thế nào, nhưng với tư cách nên sự kiện trọng yếu tham dự người một trong. Hai, Mẫn Học cùng Uông Bằng Cử có lẽ hay là phối hợp lục một phần tường tận khẩu cung. Chuyện sau đó trên lý luận mà nói tựu cùng bọn họ không có vấn đề gì. Nhưng vô luận Mẫn Học, có lẽ hay là đến đây lĩnh người hoàng cục, đều không đi vội vã. Đừng quên, trong cục cảnh sát còn có một đồng bào của bọn hắn nì. Đúng, là Dương Phương Ni không sai. Con gái gặp chuyện không may, Dương gia người đương nhiên sốt ruột. Nhưng mà Dương gia lão tía phải không có thể tùy ý xuất ngoại. Phương Lãnh Mai đảo là có thể, nhưng cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể đuổi tới. Vô luận với tư cách Dương lão cha đồng sự, còn là một cái trưởng bối, hoàng cục đương nhiên đều muốn biểu đạt ân cần chi tình. Mẫn Học tựu càng không cần phải nói, Dương Phương Ni làm ghi chép thời gian càng dài một ít. Đại khái là bởi vì nàng đã cùng Martinez án có quan hệ. Lại là regional bắt cóc án con tin một trong. Dù sao Dương Phương Ni đi ra lúc đã là vài tiếng đồng hồ về sau rồi. Cũng may có Kết cùng đi chiếu cố. Tiểu nha đầu tinh thần trạng thái coi như không tệ. Người giao cho các ngươi. Đáng thương cô nương, trở về hảo hảo ngủ một giấc. Hết thảy đều đi qua, Kết cho Dương Phương Ni một cái sâu sắc ôm. Bỗng chốc bị liên quan đến tiến hai cái bản án. Cũng khó trách Kết sẽ nói như vậy. Sau đó hoàng cục đem Dương Phương Ni vời đến đi qua. Bày ra nổi lên trưởng bối quan tâm. Mẫn Học tác chính là hướng Kết gật đầu gây nên tả. Sau đó lại bệnh cũ phát tác hỏi bản án, regional thế nào? Đều khai báo ư, đương nhiên. Người được lắm suy luận trước đây. Hơn nữa nhiều như vậy bằng chứng. Tiểu tử này còn có cái gì tốt chống chế? Nói thật, Kết lúc ban đầu nghe được Ken nghị viên danh tự lúc. Thậm chí nghĩ đem bà trước mặt thằng nhãi này đầu mở ra. Nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì trang bị. Vì cái gì có thể đem hai kiện thoạt nhìn không hề liên quan sự kiện liên lạc cùng một chỗ. Nếu như tăng lớn Lạc Thành phân hiệu phát sinh bạo tạc nổ tung sự kiện. Cái kia việc vui thật là lớn rồi. Cho nên mặc dù Mẫn Học hai người nhiễu loạn cảnh sát tập kích, cũng không còn đã bị bất luận cái gì làm khó dễ. Ken nghị viên nì, Mẫn Học truy vấn. Hắn đương nhiên cũng bởi vì mua giết người người, bị chúng ta dẫn theo trở về, Kết đương nhiên trả lời. Nhận tội sao, có regional mẫu tử chỉ chứng nhận, muốn không nhận cũng khó. Mẫn Học vốn là gật đầu, sau đó hỏi cái nghe rất vấn đề kỳ quái. Mấy lần, cái gì mấy lần, Kết khó hiểu hỏi. Ngược lại là một mực dự thính Uông Bằng Cử bề ngoài giống như đã hiểu, hắn hỏi chính là Ken nghị. Viên tổng cộng mua hung giết người vài lần, Kết giật mình hỏi lại, chẳng lẽ ngoại trừ Martinez lần. Này, hắn trước kia đã làm xong những chuyện tương tự, không trách Kết giật mình. Thật sự là bọn hắn Lạc Thành cảnh sát cũng không biết sự tình. Một người ngoại quốc làm sao sẽ nhận được tin tức, trước kia biển thủ trải qua, ta không biết, bất quá, Mẫn Học nói xong hướng Dương Phương Ni vẫy vẫy tay. Mẫn cảnh quan, Dương Phương Ni con mắt đã sớm ngắm lấy bên này. Giờ phút này một khi triệu hoán lập tức nhảy tới. Hoàng cục ở phía sau bên cạnh thẳng lắc đầu. Quả nhiên so sánh với tao lão đầu tử, tiểu cô nương còn là ưa thích cảnh đẹp ý vui đẹp trai. Mẫn Học cười cười, theo trong điện thoại di động nhảy ra một tấm hình. Người này ngươi có ấn tượng ư, Dương Phương Ni? Lấy tơi trái xem phải xem hồi lâu, lúc này mới không xác định nói, giống như có chút quen mắt. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở đâu bái kiến. Không phải là trên TV, Kết thấy, Mẫn Học lấy ra Ken nghị viên ảnh chụp, khó hiểu đồng thời, cấp ra một loại khả năng tính. Dương Phương Ni nghĩ nghĩ, lắc đầu, có lẽ là tại nhà của ngươi phụ cận, Mẫn Học cho cái nhắc nhở. Dương Phương Ni vốn là khẽ trao mày, Hậu bỗng nhiên giật mình vỗ tay một cái, ta nhớ ra rồi. Là ở nhà của ta đầu phố góc một chiếc xe thượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.